Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 747, băng phong. Nguyệt phiếu 200 thêm. Không cần lo lắng, ta chỉ là một tên thuần túy lữ giả mà thôi. Nhìn Anderson ánh mắt cảnh giác, Saoru mỉm cười trả lời. Có một chút đối phương nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Nơi này là toàn bộ Tư Thản Thụy Đại Lục, rất nhiều đồng thoại nơi phát nguyên. Khoảng cách đầu nguồn rất gần. Sivernay đâu muốn ô nhiễm hoặc là khống chế toàn bộ thế giới, liền không thể rời bỏ phiến khu vực này. Bởi vậy, Saoru độc dạng lựa chọn buông xuống đến nơi này. Đồng thời, ta còn nghe nói qua chuyện xưa này một cái khác phiên bản. Nông phu nhi tử cũng không thiện lương. Hắn sở dĩ cứu trợ tiểu yêu tinh, chỉ là bởi vì nghe theo tà ác ô nha nữ vu mệnh lệnh. Hắn lừa gạt hiền lành công chúa, mượn nhờ nàng buông xuống thang dây trợ giúp ô nha nữ vu xâm lấn Thiên Chi Quốc. Dũng cảm chống cự con cóc ma ma chết rồi. Cơ trí sư tử lựa chọn thần phục, nhường ô nha nữ vu cướp đi Thiên Chi Quốc chí bảo. Nông phu nhi tử làm tới quốc vương, mà mỹ lệ công chúa theo không đảo bên trên nhảy xuống. Đây là điên cuồng người ngâm thơ rong nói ra chuyện xưa. Hoàn toàn liền là hù dọa người. Anderson nghe được thân thể run lên, nhìn bị hù dọa bọn nhỏ, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Còn có, nơi này không cho phép truyền bá những cái kia kinh khủng đồ vật. Hắn nhìn Saoru, tựa hồ sợ đối phương sau một khắc còn nói ra cái gì kinh khủng lời nói. Được, ta nói giỡn thôi. Saoru nhún vai, nơi này không chào đón ngươi. Người xứ khác, Anderson sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ. Đây đã là hết sức cứng rắn đuổi khách. Dĩ nhiên, như ngài mong muốn, Saoru cười nắm thật chặt quần áo, lùi lại mấy bước. Đi ra đống cỏ khô phạm vi, một lát sau, hắn dừng bước lại, nhìn sau lưng một cây cái đuôi nhỏ. Ngươi, vì cái gì đi theo ta? Ta gọi Rody, ta nghĩ biết, ngươi nói đồng thoại là thật sao? Một người mặc vô cùng bẩn vải bào bé trai hỏi, đồng thoại cùng chuyện xưa, dĩ nhiên đều là giả. Saoru lắc đầu, thế nhưng, trong đó bộ phận cũng có hắn tính chân thực, có lẽ là một loại nào đó ẩn dụ. Hắn nhìn hướng phía sau theo tới đại nhân, lắc đầu, bất quá bây giờ, ngươi ứng nên rời đi. Ban đêm, Saoru tựa ở trên một cây đại thụ, ngắm nhìn thôn xóm, mượn ánh sao yếu ớt cùng mông lung ánh trăng. Hắn thấy nông trường bên trong từng nhà đều đóng chặt cửa nẻo. Tựa hồ trong bóng tối ẩn giấu cái gì đáng sợ ma vật. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại ngoài thôn bờ ruộng bên trên, một đám hồn linh không biết lúc nào xông ra. Tại ruộng lúa mạch cùng người bù nhìn chung quanh vui chơi chơi đùa. Có lẽ tại đã từng, chúng nó hết sức hiền lành. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ đã biến thành khát máu quái vật. Mà tối nay, tựa hồ có chút khác biệt. Một cái khoác lên mũ che màu đỏ thân ảnh, chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện, gõ vang mỗi một cánh cửa phi. Dạ Phong nhẹ nhàng lay động, nhấc lên áo choàng một góc, lộ ra một cái lông xù thân ảnh. Người sói sao? Saoru cảm giác quái vật này có chút giống nguyền rủa chi linh. Có được chính mình một bộ giết người quy luật, tỉ như mở cửa, thùng thùng, thùng thùng. Tiếng đập cửa tại thôn trang bên trong quanh quẩn. Không có một gia đình dám cho nó mở cửa. Thùng thùng, thùng thùng. Thanh âm này càng ngày càng gấp rút. Dưới ánh trăng mũ che màu đỏ màu sắc lộ ra càng thêm tươi đẹp. Cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Kẹt kẹt. Tuyệt đối không thể có thể phát sinh một màn xuất hiện. Một nhà gỗ cửa ra vào đột nhiên mở ra. Hiện ra hai mắt vô thần nam chủ nhân, mũ che màu đỏ dưới người sói hé miệng, lộ ra trắng noãn mà răng nanh sắc bén, bổ nhào đi vào, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Cái này, Saoru thấy hơi kinh ngạc, lại còn có khả năng mê hoặc trong phòng chủ nhân. Dùng siêu có thể kiệt tác tệ. Này đối với người bình thường tới nói, quá khó giải đi, mở cửa liền là chết a. Đạt được máu thịt, thỏa mãn về sau mũ che màu đỏ người sói chậm rãi rời đi. Sau một khắc, mông lung đi tiếng sáo truyền đến. Tiếng địch này du dương dễ nghe, nhưng toàn bộ thôn trang lập tức rối loạn lên, bởi vì tất cả 16 tuổi trở xuống hài tử đang nghe tiếng sáo về sau, biểu lộ trong nháy mắt trở nên mờ mịt, lao ra ngoài trời, tựa hồ muốn truy tìm tiếng sáo đầu nguồn. Không tốt, là thổi sáo người, tà ác thổi sáo người. Nhanh trói chặt bọn hắn, không thể để cho bọn hắn đi đến bên ngoài. Ngoặc kép, liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Các thôn dân nhanh chóng làm ra phản ứng. Từ khi thế giới dị biến về sau, trong thôn thường xuyên tao ngộ quái vật, bọn hắn đã có không ít chuẩn bị. Hết thảy bối rối hài đồng dồn dập bị đánh ngất xỉu, trói buộc trong phòng, nhưng loại trói buộc này cũng không thể hoàn toàn giải quyết hết thảy. Saoru liền thấy mấy cái thân ảnh nho nhỏ trong lúc hỗn loạn chạy ra thôn. Bọn hắn hành động linh hoạt mau lẹ, nhanh chóng phóng tới một dòng sông. Một khi xông vào đi vào, 8 phần 10 sẽ bị chết đuối. Phát ra tiếng sáo là một loại thủy chung oán linh, vì hất dẫn hồ đồ mà rốt nát linh đi qua. Nó trước người có lẽ là một vị thổi sáo người, bị chết chìm thổi sáo người. Saoru đi vào dòng sông bên cạnh, thấy này hai nam một nữ thân ảnh bên trong, ban ngày đuổi theo chính mình cái kia Rody bất ngờ ở bên trong. Nên tỉnh, nằm mơ lũ tiểu gia hỏa. Rody nghe được một thanh âm kỳ quái mở mắt, ban đêm gió rét thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn bất thình lình dùng mình một cái, nhìn chung quanh hoang vu mặt đất. Ta vì sao lại tại đây bên trong? Ta không phải nên trong nhà sao? Người bị thổi sáo người chỗ dụ hoặc, kém chút liền nhảy xuống sông bên trong. Đúng lúc này, Rody lại nghe thấy cái thanh âm kia. Hắn ngẩng đầu, thấy được hôm nay nhìn thấy người xứ khác. Vị này, tiên sinh, là ngài đã cứu chúng ta. Bên cạnh hai cái tiểu đồng bọn cũng tỉnh. Một cái tên là ai? Một cái là Molly, nghi ngờ hỏi. Dù sao chúng ta cũng tính có chút duyên phận, mà đêm nay đã định trước không giống bình thường. Saoru ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia một vầng trăng. Rody mấy người cũng tò mò đi theo nhìn sang, phát hiện hôm nay mặt trăng đặc biệt sáng ngời. Đột nhiên, một vòng đủ loại màu sắc hào quang theo trên mặt trăng bộc phát ra, lại tại tiến hành ô nhiễm. Sivernay đâu? Saoru nhìn một màn này, trong con người tinh quang lấp lánh. Người kỹ thuật càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ tự thân chỗ a. Ta lúc này đã có khả năng đại khái đoán được ngươi ở đâu. Mà thế giới ô nhiễm càng sâu, biểu hiện ra ngoài liền là đủ loại khủng bố sự kiện tăng lên. Không, ai nhìn thôn của chính mình, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn thấy được một con màu trắng tinh linh, cười đùa bay qua thôn trang vùng trời, vương xuống từng mảnh hình lục giác kết tinh. Vù vù, gió lạnh gào thét, bão tuyết bao phủ, đại địa dùng tốc độ khó mà tin nổi ngưng kết một tầng băng xương. Băng xương nhanh chóng lan tràn đến công trình kiến trúc phía trên, lan tràn đến thôn dân đùi, lồng ngực, đem bọn hắn kinh ngạc biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ thôn trang đều giống như bị phong bế to lớn amber. Các thôn dân liền là trong đó tiểu côn trùng. Không, nhìn thôn trang khuynh khắc bị hủy diệt, Rody cùng đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,